Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 649, cùng Asagi thẳng thắn. Góc truyện audio.com. Trong Rosen lớp học, Rosen, chúng ta cần nói chuyện. Asagi đi tới trước bàn Rosen nhìn hắn thần sắc nghiêm túc nói. Có chuyện gì sao, Asagi? Rosen nghi hoặc nói. Ngươi có phải hay không đáng giấu giếm ta chuyện gì? Thời gian này ngươi tự ý nghỉ học rất nhiều. Ngoài ra còn có tin đồn là nhìn thấy ngươi cùng một cái vừa mới chuyển đến sơ trung bộ thiếu nữ đi chung một chỗ. Asagi ngữ khí chất vấn nói. Thật ra có một chuyện nàng còn chưa nói ra, đó là việc Rosen thường xuyên đi cùng với rất nhiều xinh đẹp thiếu nữ. Cho nên Rosen là một cái hoa tâm nam, tin đồn cũng xuất hiện. Asagi cũng không phải là người tin theo mấy tin đồn. Nàng muốn tự mình chứng thực một cái. Kể từ lúc Rosen ngất đi đến bây giờ, nàng cảm thấy hắn đã thay đổi rất nhiều, thần bí hơn rất nhiều. Asagi cảm thấy Rosen đang giấu nàng chuyện gì đó. Asagi, không lẽ ngươi đang ghen? Rosen nhìn nàng cười nói. Cho ta nghiêm túc một chút. Vỗ bàn một cái, Asagi thần sắc nghiêm túc nói. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mau lại gật đây, Rosen nhìn nàng nhỏ giọng nói. Nghe vậy Asagi nhanh chóng xích mặt lại gần lắng tai nghe. Thật ra là ta, tất cả mau ổn định chỗ ngồi. Không đợi Rosen nói xong, Natsuki từ bên ngoài đi vào hô lên một tiếng. Natsuki rất có danh vọng trong học viện cho nên xung quanh đang bàn tán học sinh đều trở lại mình vị trí chỗ ngồi. Sau khi tan học, ngươi nhất định phải đem mọi chuyện nói ra hết. Nói xong Asagi cũng trở về mình chỗ ngồi. Nhìn xem trong lớp đã trật tự, Natsuki hài lòng gật đầu, lên tiếng nói, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến. Nghe vậy phái dưới lớp học liền vang lên từng đạo bàn tán âm thanh. Các học sinh ghé tai nhau bàn tán, học sinh chuyển trường vấn đề này dạo gần đây là một đề tài khá hấp dẫn trong học viện. Sơ trung bộ bên kia mới có một cái học sinh nữ chuyển đến. Nghe nói còn rất dễ thương. Cho nên bây giờ khi biết được tin có một học sinh mới chuyển đến để cho rất nhiều người tò mò mong đợi. Vào đi, Natsuki hướng về phía bên ngoài lên tiếng. Ngay lập tức ăn mặc Saikai học viện đồng phục Mio từ bên ngoài đi vào. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo. Màu đỏ tươi buộc thành song đuôi ngựa, mái tóc dài. Dáng người kinh bạo hấp dẫn, khiến cho trong lớp nam sinh hai mắt không khỏi sáng lên. Naruse Mio, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Mio nhìn đám người nhàn nhạt nói. Mỹ nữ, vô cùng xinh đẹp mỹ nữ. Chậc chậc, dáng người này so với người mẫu còn muốn tốt. Không tới lớp chúng ta còn chuyển đến một cái mỹ nữ. Ta bắt đầu cảm thấy thật may mắn khi được vào học lớp này. Đám nam sinh trong lớp ngay lập tức hai mắt sáng rực. Kích động nhìn Mio, nữ sinh nhóm một mặt ghen tị nhìn xem Mio dáng người. Phát dục kiểu này cũng quá tốt rồi đi. Naruse, người đi qua bên kia ngồi sau lưng Akatsuki. Natsuki chỉ về phía sau lưng Rosen một cái bàn trống nói. Vâng, Mio vui vẻ gật đầu đáp. Sau đó đi tới phía sau lưng Rosen bàn học ngồi xuống. Sau này giúp đỡ ta nhiều hơn Nhi. Chan, Mio một mặt mịn cười nhìn Rosen nhỏ giọng nói. Rosen gật đầu nói, đồng thời cùng lúc đó, hắn cảm nhận được vô số đạo đầy sát khí ánh mắt nhìn về phía hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Bất quá những ánh mắt như thế này hắn cũng đã quen. Bởi vì bên cạnh hắn lúc nào cũng có một đám xinh đẹp vô cùng mỹ nữ. Không muốn bị ghét cũng không được. Giờ học kết thúc, Mio ngay lập tức bị một đám học sinh vây lấy hỏi chuyện này nọ. Bất quá Mio đối với những chuyện như thế này cũng không ghét. Cho nên cũng không có lộ ra cái gì thất thố biểu tình. Còn Rosen thì bị Asagi kéo đến sân thượng. Rosen, người cùng Naruse Mio có quan hệ gì? Asagi hai tay khoanh trước ngực nhìn Rosen nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Rosen quay mặt đi nói. Đừng hòng gạt ta, ta rõ ràng nghe thấy nàng gọi ngươi là Anichan. nàng rốt cuộc có quan hệ gì với ngươi? Ngươi còn giấu ta những chuyện gì? Asagi chất vấn nói, ta đúng là có ý định nói cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi sẽ không tin tưởng mà thôi. Rosen nhún vai nói, ngươi không nói ta làm sao biết được có nên tin hay không? Asagi oán trách nói, như vậy nếu như ta nói ta là đệ tứ chân tổ, ngươi sẽ tin tưởng sao? Rosen nhìn nàng cười nói, ta tin. Asagi gật đầu đáp, hả, ngươi vừa mới nói gì? Rosen không khỏi kinh ngạc nhìn Asagi, hắn còn tưởng mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Asagi làm sao lại dễ dàng như vậy tin tưởng chuyện hoang đường này? Nếu không phải như vậy ta cũng không thể tìm ra được nguyên nhân khiến ngươi trong thời gian này biến hóa nhiều như vậy. Asagi thở dài nói, ngươi dễ như vậy tin tưởng để ta rất bất ngờ. Rosen kinh ngạc nói, như vậy mau nói cho ta biết, thời gian này ngươi đã làm những gì? Ta nghe nói ngươi đã chuyển chỗ ở, hơn nữa ngươi cùng hai cái mới chuyển đến học sinh có quan hệ như thế nào? Mau đem tất cả mọi chuyện nói cho ta biết. Asagi túm lấy Rosen hơi kích động nói. Bình tĩnh một chút đi Asagi. Ta sẽ đem mọi chuyện nói hết cho ngươi. Rosen một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe vậy Asagi mới bình tĩnh lại một chút. Đem Rosen buông ra, ta đang nghe đây. Thở ra một hơi, Asagi nhìn Rosen nói, nàng lúc này đã chuẩn bị tinh thần để nghe Rosen nói. Sau đó Rosen liền đem mình trở thành đệ tứ chân tổ nói cho nàng biết. Đương nhiên kể cả việc hắn đã biên sẵn câu chuyện về thế giới khác để ứng phó nàng. Ban đầu thì Asagi thần sắc vẫn rất bình tĩnh, sau đó là kinh ngạc, nhưng khi nghe đến việc Rosen đã có hai cái nữ nhi lúc, Asagi sắc mặt đen lại trầm xuống, giống như một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Cách chương.